Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 480, 480 trở lại đến hề. Đặc thù nhất chiến hữu. Đối Mã Nhiên vừa nãy sử dụng chiêu thức, Grever hiện tại đã không còn quan tâm rồi. Bởi vì Mã Nhiên vừa nãy một đao kia, không chỉ có chém giết thân thể của hắn, để hắn thần khu rơi vào đến không thể nghịch tự mình tan vỡ tan rã trạng thái. Càng là xé rách mang theo chân linh thần tính. Nói cách khác, thần tính hóa tư duy, bị đánh nứt ra rồi. Thế là Grever bừng tỉnh thức tỉnh, bao nhiêu khôi phục một điểm nguyên bản tính cách. Vấn đề, Mã Nhiên mặt không hề cảm xúc nhìn hắn. Ngươi nghĩ hỏi, ta đại khái đều có thể đoán được một ít. Trên thực tế, ngươi căn bản không cần ai tới giải thích nghi hoặc, đáp án đều đang ngươi trong lòng. Không phải sao? Nghe nói như thế, ở tiêu vong trước chốc lát, Grever nhớ lại chính mình khoảng thời gian này chỗ làm tất cả. Hắn không khỏi cảm thấy tâm thần hoảng hốt, mờ mịt bên trong, trên mặt hiện ra hối hận cùng vẻ thống khổ. Mất tinh thần nói, tiên tri, ngươi là chính xác. Grever ngẩng đầu lên, nhìn Mã Nhiên một mắt, lại theo bản năng mà lệch mở tầm mắt, cúi đầu, ngữ khí thống khổ nói, vốn là, ta coi chính mình có thể chống lại ngoại tinh thực dân giả, bảo vệ Tây Bán Cầu, trợ giúp ngươi chia sẻ một ít áp lực. Kết quả, chấm ngoặc kép, xin lỗi, ta biết, xin lỗi căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Khoảng thời gian này, ta làm sai quá nhiều chuyện rồi. Triệt để tiêu diệt hết ta đi. Lấy văn minh thủ hộ giả tổ chức thế lực, hẳn là có thể làm được trình độ như thế này mới đúng. Chấm ngoặc kép, Indian chi thần, huyết tiễn, di vương, Megan Lawson, chết ở hắn dưới tay những người vô tội. Rõ ràng hẳn là làm địa cầu đỉnh tiêm chiến lực, là giữ gìn địa cầu văn minh hòa bình cùng yên ổn phát triển cống hiến một phần sức mạnh. Huyết tiễn tuy rằng cá tính cực đoan, có chút kỳ thị chủng tộc, nhưng phần kia cừu hận cũng là tồn tại lịch sử ngọn nguồn. Cũng không phải là không thể hóa giải. Chỉ cần xếp sự thực giảng đạo lý, trên địa cầu chân chính thu được hòa bình trước, mọi người vẫn có tạm thời cùng tồn tại độ khả thi. Megan Lawson mặc dù là ngoại tinh tà thần tín đồ, đã từng tàn sát quá không ít địa cầu đồng bào, đem những người vô tội kia làm tế phẩm, nhưng lực chiến đấu của hắn cũng vô cùng trọng yếu, có thể tranh thủ lại đây, trở thành cường lực đội hữu. Trên thế giới không có ai là đáng chết. Những này bị hắn tự tay giết chết người, đều hẳn là bị dành cho cơ hội lần thứ hai mới đúng. Đây là Matt Grever lý niệm. Cho tới nay, hắn đều là như vậy một cái thiện lương, thánh mẫu tâm tràn lan người, có thể sử dụng thượng đế quyền bính quá nhiều, tư duy triệt để thần tính hóa sau. Hắn làm chuyện này, hiện tại tinh tế nhớ lại đến, càng là suy nghĩ sâu sắc, Grever liền càng là cảm thấy thống khổ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên trầm mặc rồi. Grever là chính xác, hắn xác thực có thể phát động tổ chức sức mạnh, tiêu hao một ít thời gian, đem thượng đế tín ngưỡng triệt để tiêu diệt, để Grever vô pháp lần thứ hai vận dụng thượng đế năng lực phục sinh quyền bính, từ tử vong trong hư vô trở về. Nhưng, có cái kia cần phải sao? Grever bản thân cũng là siêu năng ăn mòn người bị hại. Hắn mới vừa nói những câu nói kia, cũng không phải là biểu diễn, cũng không phải lời nói dối, là chân chính xuất phát từ nội tâm sám hối. Mã Nhiên có thể cảm nhận được Grever chân thành, hắn là thật muốn dùng tử vong đi chuộc tội. Trầm ngâm chốc lát, Mã Nhiên nhàn nhạt nhìn Grever một mắt, chỉ nói hai câu, Indian chi thần, huyết tiễn, đã bị ta phục sinh rồi. Di vương, Megan Lawson, vốn là đáng chết, ngươi không giết hắn, ta cũng sẽ giết. Nghe đến đó, Grever đầy mặt mờ mịt, không quá có thể hiểu được ý của hắn, mang theo chê cười thiếu nữ âm. Đột nhiên từ Mã Nhiên phía sau truyền đến, vừa nãy không phải ngang tàng bay lên sao? Ta còn tưởng rằng là cái gì xa che đại lão, hiện tại làm sao héo thành đức hạnh này rồi? Grever theo bản năng mà theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện Tô Sắc Vi đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình. Nhát gan giả mới sẽ trốn tránh trách nhiệm của chính mình. Dùng tử vong làm đối với mình trừng phạt. Cảm thấy một chết chăm. Có thể là tất cả mọi chuyện đều vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Sách, các người nước Mỹ bên kia. Cũng hưng, người chết lớn nhất như vậy nhược trí lý luận sao? So với người chết lớn nhất, ta cùng Mã Nhiên càng muốn tiếp thu cái quan định luận. Anh Dũng không sợ người hy sinh, nên bị ghi vào sách lịch sử bên trong. Truyền lưu hậu thế, bị mọi người vĩnh viễn ghi khắc. Nhát gan phản đồ cùng trốn tránh giả. Hẳn là bị đóng ở lịch sử trên cột sỉ nhục, để tiếng xấu muôn đời. Tô Sắc Phi nói ra Mã Nhiên tiếng lòng. Hắn tuy rằng mặt ngoài ôn hòa, đối với người nào đều rất thân thiết hiền lành. Nhưng trên bản chất, cũng là cái đến lý không tha người ra hỏa. Xác thực là nghĩ như vậy. Mã Nhiên chán ghét đánh thái cực cùng ba phải người. Nghe đến đó, ánh mắt của Grever càng ngày càng ảm đạm. Đến từ phương Đông võ thần. Không chỉ có thủ đoạn cứng rắn, tâm tính tàn nhẫn, thực lực cực cương. Ngoài miệng cũng là đến lý không tha người. Lời nói ra không tính chanh chua. Không có sử dụng bất luận cái gì ô ngôn uế ngữ. Lại cay nghiệt dị thường. Nàng mỗi một câu nói, đều nói ở điểm quan trọng trên. Để Grever cảm giác rất có đạo lý. Võ thần nói đúng. Ta là tên rác rưởi. Giờ khắc này Grever, tiếng như mũi a, như là cái nhã nhặn hướng nội tự bế thanh niên. Nơi nào còn có nửa điểm thượng đế xa che ngang tàng. Mã Nhiên thật sâu liếc mắt nhìn hắn. Hơi suy nghĩ, màu đỏ tím lưỡi thẳng nạm long đường đao lưỡi đao gió nhắm vào Grever mi tâm. Ngữ khí bình tĩnh nói. Ngộ trước đây chi không dán. Biết người tới chi có thể đuổi. Thực lạc đường nó chưa xa. Cảm giác bây giờ là mà ta không phải. Chân chính dũng khí. Không phải dùng tử vong đi trốn tránh. Mà là sống sót dùng hành động thực tế đi chuộc tội. Nói tất, Mã Nhiên tâm thần thay đổi thật nhanh. Đường đao liền đem cắt rời thần khu triệt để đánh nát. Ở trong quá trình này, thuận thế cướp đoạt đồng thời luyện hóa trên người Grever tàn dư toàn bộ thần tính. Đem luyện hóa là tinh khiết sức mạnh tinh thần. Hoàn toàn hấp thu, này mạnh mẽ thần tính. Bị triệt để chuyển hóa sau. Dĩ nhiên để Mã Nhiên cường độ sức mạnh tinh thần cùng tổng sản lượng đều thu được to lớn tăng lên. Cường độ phương diện gia tăng rồi 10% trái phải. Lực lượng tinh thần tổng sản lượng càng là trực tiếp gia tăng rồi 40%. Có thể lặp lại sử dụng hình rau hẹ. Thu gặt xong xuôi. Ở thần tính thu gặt trong quá trình, Grever sẽ trở nên so với trước càng đỉnh quá trình này. Đối Grever tới nói, lại như là game online bên trong chuyển sinh một dạng, bỏ qua một vài thứ, bảo lưu một ít thuộc tính. Lần thứ hai bước lên đỉnh cao sau, sẽ trở nên càng cường. Đây chính là một mũi tên trúng hai đích, song thắng cùng có lợi rồi. Đến đây, thượng đế bóng dáng của Grever đã tiêu tan vô tung, nhưng hắn hổ thẹn âm thanh, vẫn cứ tàn lưu ở vùng thế giới này ở giữa. Tuy rằng như vậy ta không đáng tha thứ. Nhưng, phục sinh sau, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp chuộc tội. Chấm ngoặc kép, ta sẽ đem hết toàn lực đi chiến đấu. Đi bảo vệ viên này màu xanh thẳm đáng yêu tinh cầu. Tiên tri, võ thần, cảm tạ các ngươi. Đến đây, thượng đế, Grever từ trên địa cầu hoàn toàn biến mất. Đợi được sau 7 ngày, phục sinh quyền bính có hiệu lực. Hắn mới sẽ từ trong hư vô bị lại sáng tạo ra đến. Bỗng nhiên văn nghệ lên a. Chấm ngoặc kép, Tô Sắc Phi tiến đến bên người Mã Nhiên, vừa nhét vào trong miệng thịt nướng vị khoai chiên, vừa mơ hồ không rõ nói: "Trở lại đến hề, điền viên đem Vu Hồ không về, ngươi sẽ không phải là yêu thích Đào Uyên Minh chứ? Ta vẫn cho là giống như ngươi vậy, ngươi sẽ càng thưởng thức Lý Bạch đây." Im lặng tuyệt đối nội dung. Đại khái là tiêu sái đẹp trai oai hùng trí tuệ hào phóng tuấn lãng loại hình lời ca ngợi. Bất quá, thiếu nữ phản ứng rất nhanh. Vì không cho tiểu đồng bọn tâm thái bành trướng. Nàng trái lương tâm xóa trừ những kia hình dung từ. Du hí chủ thần bên kia đưa ra đáp lại rồi. Mã Nhiên cũng không mong muốn ở vấn đề này quá. Nhiều xoắn suýt, đem đổi đề tài. hắn đã khóa chặt đời thứ hai sát lục chi thần vị trí. Những người khác đều đã chuẩn bị kỹ càng. Rồi, nếu như ngươi không thành vấn đề lời nói, hiện tại là có thể xuất phát. Tô Sắc Phi nhíu mày lại, ý thức được sự tình cũng không đơn giản. Chờ đã, chấm ngoặc kép, những người khác, ở cái tên này trong lòng. Sắc Phi đại nhân dĩ nhiên không phải mạnh mẽ nhất, đặc thù nhất, tin cậy nhất chiến hữu. Chiêu mộ 5 tên đời thứ 2 giáp máy người điều khiển. Bao quát tối cường tốc độ Kim Long Hào cùng tối cường hỏa lực Đông Phong Hào người điều khiển. Lý Đường cũng không phải là Kim Long Hào thường trú người điều khiển. Chỉ là kiểm tra giả mà thôi. Có ý giả phát tấu chương nói là được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.